Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909. Chương 909 phát hiện thứ tốt, nhưng là sương mù lại càng là nồng hậu, đem Bạch Linh gắt gao vây quanh. Đương nhiên còn bao gồm Bạch Linh mặt khác một bàn tay nâng lên đã ngất điên tiểu binh. Bạch Linh quay đầu nhìn đến mặt sau đã chất đầy thiêu đốt thi thể. Hơn nữa đích xác bị Bạch Tiểu Khê cùng Bạch San làm cho vây thành một vòng tròn tử. Ngọn lửa cực cao, ít nói cũng có hơn 20 trượng, sắp đưa bọn họ bao phủ tại đây hỏa bên trong. Bạch San cùng Bạch Tiểu Khê lau hạ mồ hôi, hai người trong mắt đều mang theo kỳ dị chi sắc. Bởi vì tại đây thiêu đốt thi thể vây ở một chỗ địa phương, nhìn không tới những cái đó màu xanh biếc sương mù, hoặc là nói sương mù bị kia ngọn lửa cấp cách trở. Tuy rằng là Bạch Tiểu Khê dị năng hỏa bậc lửa này đó thi thể, nhưng hiện tại thiêu đốt nhưng tất cả đều là này thi thể thượng đồ vật. Này thuyết minh này quái vật chỉ đối dị năng phương diện đồ vật lợi hại. Tự nhiên ngọn lửa là nó khắc tinh, bởi vì thi thể đặc biệt nhiều, hơn nữa lại thập phần khổng lồ. Nghe theo Bạch Linh phân phó đem này thi thể chồng chất rất cao, viên thịt tròn, đem ngươi dị năng buông. Không có việc gì, Bạch Tiểu Khê nhìn có chút kiệt lực viên thịt tròn vội nói. Viên thịt tròn vừa nghe chớp kia tròn xoe đôi mắt, ngoan ngoãn gật đầu, gì còn ở bên ngoài, bởi vì có tinh thần dị năng điền tiểu binh gương cho binh sĩ. Cho nên vốn là linh động viên thịt tròn đương nhiên sẽ không dùng hắn tinh thần năng lực đi xem bên ngoài tình huống. Không có việc gì, ngươi gì tất nhiên có nắm chắc, Bạch San kiên định nói. Chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ đi. Bạch Tiểu Khê nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, dù sao dọc theo đường đi tới đều là như thế này. Bọn họ dị năng giả đối thứ này như thế kiêng kỵ, không có Bạch Linh phân phó, bọn họ liền chỉ có thể ngồi chờ chờ. Kỳ kỳ kỳ, nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ, đột nhiên ở Bạch Tiểu Khê đám người bên tai truyền đến loại này như là chuột, lại như là xà thét chói tai thanh âm, nghe đi lên có chút sởn tóc gáy cảm giác. Bạch Linh trước mắt toàn bộ bị nồng hậu màu xanh biếc sương mù che đậy. Nàng chung quanh một thước bên ngoài đồ vật căn bản là nhìn không tới. Bên này còn muốn che chở điền tiểu binh, địch nhân giấu ở chỗ tối, tùy thời khả năng tiến công. Hưu, một cổ so Bạch Linh thân mình còn muốn thô tráng thúy lục sắc dính bụi gai giống như đuôi rắn giống nhau dây đằng hướng tới nàng huy lại đây. Tốc độ cực nhanh, cảm giác được phía sau bởi vì thứ này ở trong không khí tạo thành cực kỳ rất nhỏ dao động. Bạch Linh thân mình một loan, cảm giác được một cổ sắc bén chi khí từ nàng phần lưng xẹt qua. Cũng đang ở lúc này, Bạch Linh tay ra bên ngoài quải, trong tay đỏ như máu thiên thần kiếm phụt một tiếng, liền đem kia như là dây đằng một thứ cắt nát. Một cổ màu xanh biếc sền sệt đồ vật rơi xuống Bạch Linh trên lưng. Nhất mấu chốt thứ này đã rơi xuống, Bạch Linh còn có thể đủ cảm giác được này chất nhảy chung năng lượng. Bạch Linh mặt mang kinh ngạc, sương mù tuy rằng như cũ quanh quẩn, là thứ này, không nói hai lời vội đem kia chặt bỏ một đoạn đồ vật nhanh chóng nhặt lên. Thiên nhiên quy luật, có độc thực vật lui tới địa phương, tất nhiên sẽ cùng với giải dược. Vậy muốn xem một người sức quan sát cùng quyết đoán hay không, vậy là đủ rồi. Nếu Bạch Linh cũng là một cái có dị năng người, nói thật, nàng gặp được loại đồ vật này, cho dù có người trúng chiêu, nàng cũng sẽ không mạo hiểm đi tìm thuốc giải, trước tiên thoát đi nơi này lại nói. Mà trúng chiêu người cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Rốt cuộc thứ này thật sự là quá khó đối phó. Người thường thân thủ tuyệt đối bắt không được nó. Nhặt kia đồ vật lúc sau, nhìn bên trong còn đang không ngừng chảy ra dịch nhầy. Bạch Linh tâm một hoành, liếm liếm, cùng với có trong trẻo ngọt lành cùng hương thơm tiến vào nàng trong miệng. Này cũng thế, mấu chốt, thứ này cư nhiên cũng có phù hợp nàng năng lượng đoàn. Hết chương.